Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, Ma Long hiện thân. Lục đại nhân, ngươi là làm sao biết năm đó có người đồ long? Có phải hay không là ngươi có đám người này tin tức? Tin tức xác thực có, duy nhất người sống sót chính là đoạn thời gian trước náo ra mổ bụng lấy thai bản án người. Người này đã bị ta thực hiện. Cái kia, Lục đại nhân nhưng có Trảm Long kiếm hạ lạc. Tự Ân tựa hồ cố nén kích động hỏi. Không có, hắn cũng không nói. Theo như hắn nói, hắn ban đầu là tay cầm Trảm Long kiếm. Đáng tiếc tại quyết chiến thời điểm bị đánh ngất xỉu. Chờ tỉnh lại lần nữa bị vọt tới bên bãi biển bên trên. Trảm Long kiếm, khả năng đã chìm vào đáy biển đi. Dạng này a, Tự Ân trên mặt vẻ mất mát lóe lên một cái rồi biến mất. Xa xa la hét ầm ĩ, thanh âm đột nhiên vang lên. Lục Xanh cùng Tự Ân đều thu hồi lời nói hướng cái kia nhìn lại. Tựa hồ là một cái nam học sinh cùng một cái nữ học sinh tại tranh chấp. Mà trong đám người, trên cánh tay đeo băng tiểu nam, rất là chói mắt, đột nhiên người nam kia học sinh quơ lấy bên hông xoay người, một đao hướng phía nữ đồng học trên trán chém tới. Tự Ân sắc mặt đại biến, chính muốn xuất thủ, đột nhiên, trong đám người tiểu nam thân hình lóe lên ngăn tại nữ đồng học trước mặt. Duỗi ra ngón tay, nắm nam đồng học trong tay loan đao. Thác Mộc An Lâm, đồng học ở giữa cãi nhau là chuyện thường, nhưng là ngươi lại dám rút đao giết người. Ngươi là coi nơi này là ngươi thiết lực cốc, có thể vô pháp vô thiên a. Thác Mộc An Lâm muốn đem đao rút về đi, nhưng loan đao phảng phất sinh trưởng ở tiểu nam trong tay đồng dạng, không nhúc nhích tí nào. Buông tay, Thác Mộc An Lâm hung lệ quát, nàng một cái dân đen cũng dám cùng ta mạnh miệng, bản vương giết nàng cũng là nàng tự tìm đường chết. Ta biết ngươi hậu trường cứng rắn, đừng xen vào việc của người khác. Bản vương, ngươi là vương gia, bản vương khó thiết lực bộ lạc quận vương, tương lai thiết lực vương. Nói, Thác Mộc An Lâm kiêu ngạo ngẩng đầu, một bộ coi trời bằng vung tư thái. A, tiểu nam khinh thường móp méo miệng, tại Lan Châu chính là không bao giờ thiếu quận vương, đừng quá đề cao bản thân, liền hướng ngươi phách lối như vậy ương ngạnh. Người tương lai không thành được thiết lực bộ lạc vương. Ta nói, tiểu nam trong tay có chút dùng hết. Loan đao nháy mắt đứt đoạn. Nhìn xem đứt đoạn loan đao, Thác Mộc An Lâm sắc mặt nháy mắt trở nên xanh xám. Đối bọn hắn bộ lạc dũng sĩ đến nói, loan đao chính là dũng khí của bọn hắn cùng tôn nghiêm. Loan đao bị hủy là đối bọn hắn vũ nhục cực lớn. Thế nhưng là, nghĩ muốn phát tác, Thác Mộc An Lâm nhìn thật sâu mắt tiểu nam. Nén giận xoay người rời đi. Tại Lan Châu, một lời không hợp liền rút đao khiêu chiến hiện tượng quá phổ biến. Tự Ân cười khẽ lắc đầu nói. Phổ biến a, nếu như lần này một đao kia thật chém đi xuống, ta nhất định sẽ làm cho hắn minh bạch cái gì gọi là quốc pháp vô tình. Năm đó chiêu hàng các đại, bộ lạc thị tộc, triều đình chấp thuận bọn hắn tự trị. Tự trị điều kiện tiên quyết là chỉ ở bộ lạc của bọn hắn bên. Trong a, chạy đến bản quan quản hạt bên trong hành hung. Năm đó Bạch Mã Thành thiếu thành chủ chính là vết xe đổ. Ta ngược lại là quên, Lục đại nhân thế nhưng là thiết diện vô tư Lục Thanh Thiên. Vương gia dòm đốm lấy thấy toàn bộ sự vật, xem ra Lan Châu bộ lạc thị tộc là thời điểm nên quản một chút, tạm thời vẫn là đừng. Tự Ân liền vội vàng lắc đầu muốn đánh tiêu Lục Xanh ý nghĩ này. Lan Châu chỗ Tây Thùy, vì ta đại vũ môn hộ, mặc dù Ngọc Môn quan ngoài có 200.000 đại quân quanh năm đóng giữ, nhưng nếu như Lan Châu thị tộc nội loạn, cho Thảo Nguyên hung nô nhìn thấy thời cơ lợi dụng mà cử binh xâm phạm, vô luận bọn hắn có thể hay không thực hiện được, cái này nguyên nhân gây ra tội ngươi ta đảm đương không nổi. Nghe đến đó, Lục Xanh cũng thu hồi trùng động nhất thời. Vương gia nói đúng lắm, chúng ta vốn là có biện pháp tốt hơn vững vàng. Đợi đến Lan Châu chủ thể bách tính không còn là Lan Châu thị tộc bộ lạc. Khi đó bọn hắn coi như nghĩ làm ầm ĩ cũng hữu tâm vô lực. Lục đại nhân minh bạch liền tốt. Đi thôi, đi xem bọn họ một chút chơi cái gì. Mặc dù đều là một cái thư viện học sinh, nhưng phân biệt rõ ràng. Nữ học sinh cùng nam học sinh cách chí ít vài chục trượng. Cũng không biết nguyên nhân gì. Ấn lý thuyết cái tuổi này thanh niên nam nữ chính là sao động bất an thời điểm. Không phải cần phải ước gì lẫn nhau tới gần a. A, tiểu nam, trên tay của ngươi chảy máu nha. Đột nhiên, một nữ tử chỉ vào tiểu nam cánh tay cả kinh kêu lên. Tiểu nam cúi đầu mắt nhìn trên cổ tay băng vải. Vết máu đỏ tươi tràn ra, nhưng trên mặt lại chẳng hề để ý. Không có việc gì. Hẳn là vừa rồi vận công thời điểm không cẩn thận chấn khai vết thương. Ta đi bờ sông tắm một cái. Nói, thân hình lóe lên người đã rời đi. Lục Xanh cùng Tiêu Giao Vương tới gần đưa tới Tử Câm học viện học sinh liên tiếp ghé mắt. Tiêu Giao Vương mặc coi như phổ thông. Nhưng Lục Xanh lại là mặc một thân huyền thiên phủ quan phục. Như thế khẽ dựa gần. Lại là cho bọn hắn rất lớn áp lực. Không làm sao, Lục Xanh dừng lại bước chân. Quên đi thôi, ta như quá khứ, bọn hắn sợ là liền lời cũng không dám nói. A, đột nhiên, một tiếng hét thảm vang lên. Trước đó cầm đao chém người Thác Mộc An Lâm đột nhiên nâng lên chân ôm chân nhảy dựng lên. Mà chân của hắn trên lưng, thình lình nằm sấp một con màu đen nhánh toàn thân chớp động lên lấm ta lấm tấm bọ cạp. Thác Mộc An Lâm quăng nhiều lần, mới đưa chân trên lưng bọ cạp cho vứt bỏ, mà bọ cạp bị quật bay sau khi ra ngoài, ung dung đào lên động trong chớp mắt biến mất tại trên bờ biển. Tinh Văn Hạt, Thác Mộc An Lâm sắc mặt lập tức trợn nhìn, hoảng sợ nhìn xem chính mình phát thanh phát tím chân lưng. Chớp mắt gọi, sắc mặt tái xanh phóng tới nữ tử cái này một mảnh. Nhìn xem khí thế của hắn vội vã vọt tới, mấy nữ tử vội vàng chặn Thác Mộc An Lâm đường đi. Thác Mộc An Lâm, ngươi muốn làm cái gì? Tả Cổ Nhã, là ngươi, ngươi lại dám thả Tinh Văn Hạt đến cắn ta. Ngươi, ngươi nhanh cho ta giải dược. Nếu không ta đem Độc Vương Cốc san thành bình địa. Nhờ Mộc công tử cái này lời nói liền không đúng. Ngươi con mắt nào thấy là tiểu thư của chúng ta thả bọ cạp cắn ngươi rồi. Tại Lan Châu, Tinh Văn Hạt khắp nơi đều là lại không phải chỉ có Độc Vương Cốc có. Bất quá liền hướng về phía Nhờ Mộc công tử cái này thái độ. Tiểu thư, chúng ta đừng phản ứng hắn. Ngươi, Thác Mộc An Lâm phẫn nộ nhìn chằm chằm nói chuyện nữ tử. Đừng lời thừa, trước cho ta giải dược. Dựa vào cái gì? Tả Cổ Nhã khinh thường lạnh hừ một tiếng. Không có thời gian cùng ngươi cáu kỉnh. Tinh Văn Hạt độc thời gian uống cạn nửa chén trà liền sẽ phát tác. Chờ phát tác liền chậm. Chậm liền chậm. Chết lại không phải ta. Tả Cổ Nhã cười lạnh hất đầu. Ngươi đến cùng như thế nào mới nguyện ý cho ta giải dược? Mới ngươi chặt ta một đao. Nếu không ngươi cũng bị ta chặt một đao. Tả Cổ Nhã cổ linh tinh quái nháy nháy mắt hỏi. Ngươi, ta sai rồi còn không được a? Nhanh cho ta giải dược. Không có thời gian, đến giờ khắc này, Thác Mộc An Lâm cũng không thể không thỏa hiệp. Ngữ khí mềm nhũn ra, Lục Xanh nhướng mày, thở dài lắc đầu. Đây là muốn náo thế nào? Tiểu hài tử đấu khí a? Quản cũng không phải mặc kệ cũng không phải. Đây là đang hướng ta xin lỗi a. Đúng đúng, ta xin lỗi được không? Có thể đây là xin lỗi nhận sai dáng vẻ a. Tả Cổ Nhã vẫn như cũ không buông tha, mà chung quanh nữ đồng học cũng là che miệng đùa nở nụ cười. Nghe cái này tiếng cười, phảng phất vô số cái tát phiến tại Thác Mộc An Lâm sắc mặt. nóng bỏng cảm giác cùng trên chân tê dại cảm giác tại giao chiến. Cuối cùng, còn là sợ hãi tử vong chiến thắng tôn nghiêm. Bịch một tiếng, Thác Mộc An Lâm quỳ rạp xuống đất, đầu rạp xuống đất, ta sai rồi, cầu Tả Cổ Nhã tiểu thư ban thưởng ta giải dược cứu ta một mạng. Hừ, Tả Cổ Nhã lạnh hừ một tiếng, quay đầu rời đi, nàng thị nữ bên người từ bên hông móc ra một cái bình sứ. Lấy ra một hoàn thuốc, phảng phất cho ăn giống nhau ném tới Thác Mộc An Lâm trước mặt. Cho ngươi. Về sau lại muốn dám bắt nạt tiểu thư nhà ta, vậy thì không phải là tinh văn hạt, chính là ngũ độc đoạn hồn ngô công. Lục xanh nhìn xem sự tình không có hướng không thể vãn hồi. Phương hướng phát triển, cười khổ lắc đầu, quay người dự định rời đi. A, xanh ca ca, sao ngươi lại tới đây? Vừa mới rửa xong tay trở về tiểu nam mặt mũi tràn đầy kinh dị kêu lên. Lục xanh có chút nghiêng mặt qua, lộ ra tiếu dung, có công vụ à, ngươi hảo hảo chơi, ta đi về trước. Lục xanh phất phất tay, nghênh đón sơ thăng thái dương đi xa. Ầm ầm, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn nương theo lấy đại địa chấn động. Một đám học sinh đều mãn minh kỳ diệu nhìn xem chung quanh. Chẳng lẽ là, địa long xoay người, không tốt, là rung động. Mọi người mau rời đi, sẽ có sóng lớn. Tiêu Dao Vương sắc mặt đại biến, vội vàng quát, trong biển địa chấn về sau sẽ có biển động, cái này ở cái thế giới này cũng là chuyện thường. Khi Tự Ân hô cùng các học sinh mau chóng rời đi bãi biển thời điểm, Lục Xanh lại bất vi sở động nhìn chằm chằm xa xa tinh thần hải. Tinh thần hải mặc dù một mảnh yên tĩnh, nhưng Lục Xanh lại cảm giác được một cỗ phi thường cường đại khí tức hết sức đáng sợ đang cấp tốc tới gần. Lục đại nhân, nhanh lên một chút rời đi đi, chốc lát nữa sóng biển. Nói đến đây, Tự Ân lời nói cũng bỗng nhiên dừng lại. Đến giờ phút này, hắn cũng cảm nhận được tinh thần hải bên trong có đồ vật gì cấp tốc tới gần. Trên mặt biển, đột nhiên sóng cả quay cuồng lên. Vô số bọt nước văng khắp nơi, có thậm chí xông lên hư không, cuồn cuộn sóng nước, như lúc núi lửa bộc phát bắn ra mà ra nham tương. Oanh, một đạo cự đại cột nước phóng lên tận trời, đầy trời bọt nước phảng phất bầu trời sụp đổ rơi xuống thiên trì nước. Một cái cự đại đầu, từ nước bên trong ngẩng, đối với bầu trời phát ra một trận thê lương tê minh. Mã Đan, Anchaman, ngươi ở đâu? Liền quái thú như thế đều ra rồi. Lục xanh đáy lòng giờ phút này sớm đã còn lại vô số chửi bậy. Quái thú tê minh thanh đột nhiên ngừng, đột nhiên gục đầu xuống nhìn chòng chọc vào trước mắt thất kinh. Thậm chí đã sợ đến chẳng biết chạy trốn là vật gì tử câm học viện học sinh. Ma Long hiện thân. Tự Ân không biết là sợ hãi vẫn là hưng phấn, dĩ nhiên phát ra một tiếng quái dị vô cùng, tiếng thét chói tai. Người con mắt nào cảm thấy hắn giống rồng rồi? Cái này mẹ nó căn bản chính là một con rắn a. Lục xanh cũng không lo được Tự Ân thân phận, chỗ thủng quát, oanh, cự xà đột nhiên cấp tốc hướng bờ biển vọt tới, mục tiêu trực chỉ Tử Câm thư viện học sinh. Không được, không thể để cho nó lên bờ. Nháy mắt, Lục xanh quát, bước ra một bước, quanh thân kim quang chớp động, sáng như bạc sắc phi bồng chiến giáp đã mặc vào người. Phía sau tuyệt thế hảo kiếm đã ra khỏi vỏ. Ở trong mắt ngoại nhân, Lục xanh hóa thành một đạo bạch quang. Nháy mắt, một cái chiến thần giơ kiếm hướng cự xà phóng đi. Hay, kiếm ý thơ đến động. Một vệt kim quang từ tuyệt thế hảo kiếm phía trên bắn ra mà ra. Một đạo ngưng thực như thiên kiếm kiếm khí, bị Lục xanh nâng tại không trung đâm thủng bầu trời. Phảng phất thiên thần lâm phàm, Lục xanh hung hăng vung xuống kiếm khí chém phá không gian, phảng phất đem bầu trời chia hai nửa. Một kiếm công bằng, hung hăng chém ở cự xà trên trán, ngưng tụ thiên kiếm. tiên thiên cảnh giới cao thủ cũng có thể làm đến, nhưng lại có rất ít người dùng ngưng tụ kiếm khí giết địch. Không phải một chiêu này uy lực không mạnh, mà là một chiêu này rất ngu ngốc. Giờ đem mấy chục mét đại bảo kiếm, đón đầu chém xuống, tốc độ chậm không nói, còn tỷ lệ chính xác thấp. Đối với cao thủ đến nói, nhẹ nhàng một kiếm cùng ngưng tụ kiếm khí một kiếm, chỉ cần trong số mệnh đều là giống nhau. Nhưng cái này nhìn như gân gà một chiêu, lại tại thời khắc này lộ ra như vậy vừa đúng lúc. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ